Hệ thống bá đạo, chương 31, 31, phá thân Diệp Tử Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi xoa bóp thì hắn banh chân nàng ra, đưa lưỡi liếm lấy tiểu huyệt sử nữ của nàng, cắn cái tiểu đậu đỏ nàng tay kia thì dùng một ngón đưa vào. Tiểu huyệt nàng ra vào trên thì nàng đang được chúng nữ xoa bóp hấp mút ngực to của nàng, còn Giao Kiều thì bị bỏ sang bên đỏ mặt suy nghĩ như muốn loạn. Lên là... Đúng là mình thích hắn nhưng cũng không nên bị hắn chinh phục sớm. Có nên hay không giúp Tử Nga? Mà nàng cũng thích hắn mà. Có nên hay không nên? Giờ đây nàng ngồi trên giường chỉ suy nghĩ là nên hay không nên thôi. Còn lại Tử Nga thì không ngừng rên gì. A hát, tiểu huyệt, thật sướng. Hóa ra, làm, tình, sướng, thật, con người, liếm tiểu huyệt là... Người thương hại mình vừa là người mình yêu. Không, ếch, ngực, a hát, bị xoa, bóp, thật, sướng, a hát, phu, nhân, từ từ, thôi, a hát, chàng, liếm thật sướng, a hát, sắp ra, ra, a hát, nàng không ngừng rên rỉ và tiểu huyệt không ngừng bắn ra dâm thủy vào miệng hắn. Hắn thấy nàng đã chịu hết nổi nên đặt cự long lên tiểu huyệt ma sát bên ngoài trêu chọc hỏi. Tử Nga tỷ, có muốn được cho vào không? A hát, mau cho vào. Muốn, tiểu huyệt ngứa. A hát, hắc hắc muốn cho vào phải làm nương tử đệ không thì đành phải ngừng thôi. Chỉ có là nương tử đệ mới được hưởng cự long của đệ nha. Ân, a hát, thiếp đồng ý, làm. Nương tử. Chàng, phu, quân, a hát, thiếp yêu chàng, tính cách đó, ôn nhu, a hát, mau, yêu, thiếp, lấy, mau, lần đầu của, thiếp, a hát, hắc hắc hắn nghe nàng rồi cũng đưa cự long tiến vào tiểu huyệt nàng thì chạm phải màng trinh sử nữ hôn nàng một cái rồi cho chúng nữ hôn nàng để chuẩn. Bị lần đầu phá thân giảm đau. Hắn liền nhấp mạnh một cái xuyên qua màng trinh lạc hồng chảy ra, nàng hét lên thì được hắn hôn, còn ngực thì được chúng nữ xoa bóp giảm đau. Sau một hồi thì nàng hết đau, cảm giác sướng liền ập tới kêu hắn đẩy. Hắn cự long giật giật bắn ra lượng lớn tinh dịch vào trong nàng làm bụng hơi trướng lên, đây là lần thứ ba hắn bắn mà còn nàng thì đạt đến 8 lần. Mệt thiếp đi, hắn đặt nàng sang bên rồi quay sang kéo ngay Mộng Giao Kiều vào lòng ôn nhu hỏi. Giao Kiều tỷ có muốn làm nương tử đệ không này? Ân, đương nhiên là tỷ muốn rồi. Nhưng có thể đợi sau này ngay khi đấu giá kết thúc không? Không, đệ đệ không thích, muốn bây giờ cơ. Tiểu sắc lang đệ đúng là hết nói nổi mà. Mà đệ đợi chút nha, tỷ đi thay người khác lên chủ trì đấu giá được không? Ân, đệ đùa thôi, khi kết thúc sẽ làm tiếp nhưng tỷ phải ở đây với đệ không đi đâu hết. Hừ. Tiểu sắc lang, đại hỗn đản, dâm tặc, dám đùa tỷ này. Mộng Giao Kiều xấu hổ trong lòng, hắn dùng tay đánh vào ngực hắn không tí lực, mà có dùng lực cũng không làm gì được hắn. Hờn dỗi một hồi nàng mới mặc quần áo lại hôn hắn một cái rồi mở cửa đi ra ngoài tìm người giúp chủ trì đấu giá với lý do hơi mệt nên không ra. Được, rồi nàng đảo lại phòng thấy hắn đang ra vào trong tiểu huyệt Ngọc Nhi, nàng khóa cửa lại rồi đến bên giường cởi đồ ra nằm kế hắn ôm chặt, mà con Ngọc Nhi đang trên người hắn không ngừng nhúng lên xuống ra đến 3 lần, do lần này nàng chủ động nên mệt sớm nằm bên hắn hồi phục lại. Ngọc Lan, A Thất, A Điệp, A Lục, A Tú, Thanh Tuyết, các nàng thỏa mãn nằm kế hắn từ từ hồi phục, hắn cũng từ trong hệ thống mua ra vài viên đan hồi phục cho các nàng, đúng là hệ thống toàn thượng phẩm. Sau 5 phút thì các nàng trở lại trạng thái tốt nhất, còn mớ tinh thì vào phòng tắm kích tình một hồi thì cũng ra thấy cả giường đầy tinh nên hắn lại cho sang một bên cho biến mất mãi mãi, mà Giao Kiều cũng cho người đặt giường mới vào trong thì ra do hắn và chúng nữ trong phòng tắm đương nhiên cách âm rồi nên những người đưa giường vào tưởng không có người trong phòng nên đặt sớm thoát cũng sớm, nếu không thì hắn mà gặp là chỉ có chết. Giao Kiều nằm lên giường thích thú vui mừng lan lộn thì hắn chúng nữ từ phòng tắm ra thấy nàng cười rồi mặc đồ vào, hắn vẫn ngồi cho các nàng dựa vào và gối đầu rồi thì phía dưới đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu. Người chủ trì đấu giá là một lão giả luyện dược sư lục phẩm cao nhất ở Huyền Minh hội chi nhánh này. Ông ta cho người mang lên một cái hộp rồi bắt đầu giới thiệu. Cách chương.